Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 13 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đao Vô Thường trong ngày đầu tiên của tuần mới này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đưa mắt nhìn con nam quỷ, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi chĩa về phía đó rồi quát: "Cút mau!" Không phải là tôi không từ bi, thực tại là tôi đã ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi không phải là Địa Tạng Bồ Tát, chỉ có thể là cứu được một, hai hoặc là nhiều hơn nữa những oán hồn. Nhưng mà không biết là trong uổng tử thành này, có bao nhiêu kẻ đáng thương như con nữ quỷ ôm đầu kia, tôi làm sao có thể cứu hết cho nổi. Chẳng lẽ tôi lại thu nhận hết tất cả bọn chúng vào ngôi nhà đá kia? Còn một điểm nữa cũng cần phải cân nhắc. Dương khí trên người của tôi là một thứ mà tất cả đám quỷ hồn này đều thèm thuồng. Một khi chúng đã có được cơ hội, tôi cũng không chắc có xảy ra chuyện gì nữa không? Đúng là chúng không thể giết chết người sống, cũng không được tàn sát lẫn nhau. Đây chính là quy củ trong tòa thành này. Nhưng nếu có khoảng 100 con lệ quỷ áo đỏ, dương khí trên người của tôi sẽ bị chúng hút hết. Đến lúc đó thì tuy rằng không chết, nhưng mà tuyệt đối không sống được bao lâu. Còn muốn thành người thực vật cũng khó. Đây chính là một điều khủng khiếp nhất đối với tôi. Cho dù là đám quỷ hồn đó có phát thệ không làm hại tôi cũng không dám mạo hiểm. Một khi không khống chế được tình huống thì hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Huống hồ tôi còn phải bảo vệ sở niệm giao. Sở niệm giao chỉ có duy nhất một chỗ dựa là tôi. Nếu như tôi thực sự xảy ra chuyện, con đường xinh đẹp này chỉ còn duy nhất một con đường, đó là chết thảm. Đây không phải là điều tôi muốn nhìn thấy. Cho nên tôi đành phải tỏ ra cứng rắn, thu nhận phần lão quỷ và nữ quỷ ôm đầu này đã là quá đủ. Những con quỷ hồn khác sẽ cương quyết từ chối. Giàu có sẽ bố thí cho thiên hạ, nếu nghèo thì phải biết lo cho chính bản thân. Đây là câu nói của người xưa để lại. Trong tình hình hiện nay, tôi không thể giúp hết tất cả những con quỷ hồn trong uổng tử thành này. Đây là việc Địa Tạng Bồ Tát cần phải làm. Đạo hạnh của tôi không đủ để làm việc đó. Thứ lỗi cho tôi không phải là Địa Tạng Bồ Tát, làm gì có đủ sức lực như vậy. Phương đại nhân xin hãy thương xót cho tôi có thể phát thệ sẽ trung thành với đại nhân. Còn nam quỷ bị tuột mất một mặt cất tiếng van cầu: "Xin lỗi, ta không đủ năng lực để lo việc này, hãy tự bảo trọng, sau này cố gắng hoàn thành công việc là được." Tôi chỉ có thể nói như vậy, thanh kiếm gỗ đào vẫn chỉ vào mặt của nó, tôi dẫn con nữ quỷ bước qua. "Người sống kia, người thấy chết mà không cứu, sao đừng để lọt vào tay của ta." Con nam quỷ đột nhiên giống lên, nhưng móng vuốt dài và nhọn của nó chỉ thẳng vào mặt của tôi, khuôn mặt chỉ còn một nửa của nó lộ đầy sát ý. Quả nhiên không phải là hạng lương thiện gì cả. Thế không đạt được mục đích, nó lập tức trở mặt. "Ồ vậy ư? Vậy thì ngươi có thể ra tay động thủ được rồi." Tôi cười lạnh, một đạo quang màu đỏ lóe lên, một đạo phù triện màu đỏ được lấy ra. "Đừng có vội đắc ý, sẽ có ngày ngươi khóc không ra nước mắt." Con nam quỷ tức tối nói, sau đó nó vội quay người định bỏ đi. "Ngươi dám ra tay ta sẽ tiêu diệt ngươi, không tin ngươi thử xem." Tôi lớn tiếng thách thức, quay đầu lại nhìn con nữ quỷ ôm đầu. Thốt nhiên tôi nhận thấy con nữ quỷ này xem ra có vẻ thuận mắt hơn. So với con nữ quỷ lấy oán báo ân kia với con nam quỷ không biết tự nhân nghĩa, con nữ quỷ này nếu không để cho cái đầu của nó rơi xuống, trông nó còn dễ coi hơn rất nhiều. Cô tên là gì? Tôi không thể gọi mãi cô là nữ quỷ ôm đầu được chứ. Tôi ôn tồn nói với con nữ quỷ: "Khai bẩm đại nhân, trên dương gian tôi là Cố Anh. Đại nhân gọi tôi là Tiểu Anh là được rồi." "Vẫn còn là nhỏ hay sao? Cô chết năm bao nhiêu tuổi? Tuổi tác của cô lớn hơn tôi nhiều." "Thôi được, sau này tôi sẽ gọi cô là Tiểu Anh. Xem ra cô so với hai con quỷ kia, cô cũng rất được. Chỉ cần cô phát thệ không hại tôi và sở niệm giao, tôi có thể cho cô ở chung trong ngôi nhà màu đen kia. Phản lão quỷ cũng đi theo tôi, đương nhiên cô cũng biết được việc này. Từ nay về sau tôi sẽ không thu nhận thêm một âm hồn nào nữa. Cảm ơn đại nhân." Cố Anh vui mừng định quỳ xuống cảm tạ tôi. "Chỉ cần cô thành tâm là được, không cần phải quỳ. Nếu mà cái đầu của cô rơi xuống, nó sẽ làm cho chúng tôi sợ chết khiếp đó. Tôi vội vàng giơ tay ngăn lại. Tuân lệnh đại nhân, cô anh phát thệ. Con nữ quỷ chỉ sợ tôi đổi ý cho nên nó lập tức phát thệ ngay. Tuy tôi đã thu nhận hai con lệ quỷ, nhưng sau khi phát thệ xong, tôi còn có thể khống chế được toàn cảnh. Cho dù là con nữ quỷ này bắt tay với phản lão quỷ, thì cũng có thể dễ dàng công kích, cho nên tôi mới dám thu nhận. Nhưng nếu nhiều hơn nữa, khi đó sẽ không khống chế nổi, cho nên tôi sẽ không thu nhận thêm bất cứ một âm hồn nào nữa. Sau khi phát thệ, cố anh vẫn tiếp tục đi theo phía sau lưng của tôi. Trên đường trở về, tôi bắt gặp thêm 7-8 con lệ quỷ áo đỏ nữa đòi giúp đỡ. Trong số đó có một con đang trèo lên trèo xuống bức tường đất, điều bộ của nó trông vô cùng kinh khiếp. Chân tay của nó bị cụt hết, thương thế rất nghiêm trọng, kèm theo tư thế trước khi chết vô cùng khủng bố. Nhìn thấy cảnh tượng của nó, tôi cảm thấy đây chẳng khác gì địa ngục của trần gian. Nhưng mà tôi chỉ biết nhìn thoáng qua rồi bước thẳng coi như không trông thấy. Bát to bao nhiêu thì sới cơm bấy nhiêu, cần phải biết bản lĩnh của mình như thế nào. Hơn nữa, mục đích của tôi chính là đưa Sở Niệm Giao đào thoát khỏi uổng tử thành. Lúc này tuyệt đối không phải là lúc ban phát lòng từ bi, cho nên tôi đã cự tuyệt giúp đỡ. Điều này cũng khiến cho rất nhiều những con lệ quỷ áo đỏ đem lòng oán thán tôi, giống như là con nam quỷ vừa bị mất một nửa khuôn mặt. Sau khi cầu cạnh tôi không được thì liền trở mặt ngay. Loại lệ quỷ như vậy tôi cũng gặp được thêm mấy con nữa, nhưng tôi đều không khách sáo rút kiếm ra để uy hiếp. Trong thề phòng khổ vũ, tôi dẫn theo nữ quỷ Cố Anh trở về ngôi nhà đá màu đen. Sở Niệm Giao và phản lão quỷ đều bước ra đón. Cả hai hiếu kỳ nhìn nữ quỷ Cố Anh. Đại ca về rồi, chơi nước này có thể uống không? Tốt quá, còn vị tỷ tỷ này làm... Sở Niệm Giao cẩn thận đỡ lấy mấy bình nước, đồng thời cô ta cất tiếng hỏi. Đây là Cố Anh, tôi thấy cô ta quá đáng thương cho nên mới đồng ý đưa vào ngôi nhà này để tránh thê phong khổ vũ. Có điều đây cũng là lần cuối cùng tôi sẽ không nhận thêm bất cứ một quỷ hồn nào nữa. Sở Niệm Giao gật đầu, cô ta nói với Cố Anh tỏ ý hoan nghênh. Cố Anh vội cười đáp lại, có điều cô ta vẫn nhớ lời tôi dặn, cho nên hai tay vẫn giữ chặt đầu không để cho cái đầu đó rơi ra khỏi cổ. Đại nhân thánh minh. Phần lão quỷ nói vuốt đuôi một câu, sau đó quay sang nói với nữ quỷ Cố Anh. Cũng coi như là cô gặp may mắn, có thể được đại nhân thu nhận, cũng coi như là cô đã tích âm đức. Ở trong đây phải biết an phận thủ thường, tuyệt đối không được sinh tà tâm, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Phần lão quỷ, ông nói cái gì vậy? Cô anh không phải là người không biết tốt xấu. Nữ quỷ Cố Anh tỏ ra không vui và đáp. Xem ra bọn họ đã sớm biết nhau rồi. Đại ca, tôi đói quá. Chúng ta có bánh mì nhưng mà không có nước sôi. Bên ngoài kia đang có mưa, không có củi khô để nhóm lửa. Chúng tôi phải biết làm sao đây? Sở Niệm Giao đặt thêm mấy bình nước xuống. Sau đó cô ta buồn bã nói. Việc này thì có gì khó? Tôi bật cười, sau đó lấy trong người ra một con dao găm mỏng của Vân Hương. Con dao găm này được tôi tế luyện qua. Thuốc dẫn của thư chú trên con dao cũng đã tiêu tán. Đó là một con dao găm rất hiếm có. Tiếp theo tôi tìm thấy một chiếc tủ gỗ. Trong ánh mắt kinh ngạc của phần lão quỷ và Cố Anh, tôi vùng dao lên chém vào chiếc tủ. Không được. Phần lão quỷ vội vàng kêu lên nhưng đã muộn rồi. Lấy dao găm mỏng thế như là chẻ tre đã chém vào chiếc tủ. Con dao trên tay của tôi vội vạch mấy chục đường liên tiếp. Những tiếng loẹt xoẹt cầu với tia lửa bắn ra tung tóe. Đây chính là một vật dùng để dẫn lửa. Tại sao không được? Đến lúc này tôi mới dừng tay quay sang hỏi con quỷ đang câm lặng không nói. Đại nhân không biết đấy thôi. Trong uổng tử thành mọi vật kiến trúc và đồ gia dụng đều là của công. Mà hành vi của đại nhân lúc nãy là phá hoại của công, nhất định sẽ phải bồi thường. Nếu như không bồi thường nổi, cho dù là người sống cũng sẽ bị bộ hình phạt của uổng tử thành trừng phạt. Tuy rằng võ lực của đại nhân rất cao, nhưng mà trong hình phạt bộ có rất nhiều những cao thủ, đều là cấp bậc áo tím, đại nhân không thể chống lại được bọn chúng đâu. Cố Anh ôm đầu cất giọng u u nói, đôi mắt cô ta lo lắng nhìn ra bên ngoài. Tôi rất ngạc nhiên, không ngờ lỡ tay chém vỡ một cái tủ vậy mà phải đền bù, nếu không đền bù được lại còn bị trừng phạt. Cho dù là người sống cũng không thoát khỏi sự trừng phạt, đây là chuyện quái quỷ gì? Tại sao hai người không nói sớm? Đại nhân oan cho chúng tôi. Chúng tôi đã nói rất nhanh rồi, nhưng mà tay của đại nhân còn nhanh hơn. Phần lão quỷ vừa nói vừa chỉ tay vào con dao găm trên tay của tôi. Đến lúc này tôi chẳng còn biết nói sao nữa cả. Thu con dao găm lại, tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Dao đang tỏ ra lo lắng. Tôi liền xua tay nói, không sao đâu, chỉ là đền bù hoặc là bị trừng phạt. Dù sao cũng không thể chết, không sao, tôi chịu là được rồi. Tôi an ủi Sở Niệm Dao, sau đó quay sang hỏi hai con quỷ hồn, nếu đền bù sẽ như thế nào? Phương Cương đại nhân, chiếc tủ gỗ trong ngôi nhà đá đen này không đơn giản như những đồ dụng trong các ngôi nhà bằng đất. Nói một cách đơn giản, trong vòng 10 ngày, đại nhân phải kiếm được 500 viên minh tinh để đền bù. Trong khoảng thời gian này nhất định phải giao đủ 500 viên minh tinh cho hình phạt bộ, như vậy mới được xóa tội. Phần lão quỷ nắm một mạch, giọng điệu của lão quỷ tỏ ra lo lắng. Có lẽ sắc mặt của tôi lúc này rất khó coi. Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi lại thiếu hình phạt bộ 500 viên minh tinh, có đùa không vậy? 500 viên minh tinh đâu phải là 500 củ cải trắng, đã thế là còn chỉ có ở phệ hồn triều trạch mới có. Bản thân của phần lão quỷ là quỷ áo đỏ, hàng tháng chỉ phải giao nộp có 300 minh tinh, vậy mà còn không đào đâu ra đủ số lượng đó. Vậy thì làm sao tôi có thể kiếm được 500 viên? Đây chẳng phải dồn tôi vào chỗ chết. Lệ quỷ áo đỏ và lam y quỷ đều đang sống dở chết dở ở trong phệ hồn triều trạch. Với thực lực của một phương sĩ như tôi, làm sao có thể bằng được bọn họ? Tôi khó khăn hít vào một hơi, sau đó chậm rậm nói, nếu như không kiếm đủ số minh tinh đó, tôi sẽ bị trừng phạt thế nào? Nếu như không có đủ minh tinh để bồi thường, khi đó sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc. Thông thường mà nói thì âm hồn sẽ bị mất đi 1/4 linh hồn, còn người sống thì sao ư? Nghe nói tùy ý lựa chọn một tay hoặc là một chân bất kỳ, còn cụ thể thế nào còn dựa vào thái độ của người chấp pháp. Một bên mép của phản lão quỷ mấp máy, lão ta trả lời nhát gừng. Con quỷ cố anh thì quay sang nhìn tôi, có vẻ như nó đang thương xót cho tôi vậy. Toàn thân của tôi khẽ rùng mình một cái. Phải chấn đi một chi, đây chẳng phải là sẽ khiến cho tôi trở thành tàn phế. Chỉ là một chiếc tủ gỗ mà thôi. Hình phạt này quá nặng thì phải, chẳng lẽ ở đây không có nhân quyền hay sao? Con mắt của tôi bắt đầu giật giật, tôi biết được rằng lần này thì to chuyện. Đại ca, như vậy không được. Sự niệm giao đột nhiên là toáng lên, giọng của cô ta như là sắp khóc. Không sao đâu Sở Niệm Dao, không cần phải lo lắng, sẽ tới chân núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu. Đột nhiên tôi ngẩng mặt lên nhìn, bởi vì có một vật tương tự như là cửa sổ quỷ của Hương Hương đột nhiên xuất hiện trước mắt. Bên trên xuất hiện rất nhiều những ký tự là chữ phồn thể, nhưng tôi có thể đọc được. Qua điều tra người sống cư dân Phương Cương trong Uông Tử Thành, tự ý phá hủy một chiếc tủ gỗ, cố ý hủy hoại của công, căn cứ theo quy định của bản thành, lệnh cho Phương Cương trong vòng 10 ngày phải nộp lên hình phạt bộ 500 viên minh tinh để bồi thường. Nếu không đủ số phải bồi thường, Phương Cương sẽ phải chịu hình phạt. Cụ thể sự việc thế nào sẽ giao cho hình bộ xử lý. Chiếc cửa sổ cũng nói rõ và lên hình phạt bộ nghe tư vấn ra sao. Sau đó thì cửa sổ vụt tắt, cửa sổ phụ trách thông tin đã biến mất. Tôi lập tức nhắm chặt tay lại. Đại nhân, túi hồn đã tới rồi. Phản lão quỷ nhắc nhở tôi, tôi cúi đầu nhìn xuống. Tôi phát hiện ra không biết tới lúc nào dưới chân của tôi đã có một chiếc túi gai nằm yên lặng ở dưới đất. Đây chính là túi hồn. Thứ hồn này chẳng phải là chỉ có quỷ hồn mới dùng được hay sao? Đưa cho tôi làm gì? Tôi quay sang hỏi phản lão quỷ. Đúng là chỉ có âm hồn mới dùng được, người sống không thể dùng. Trừ khi linh hồn xuất khiếu. Ồ, tôi hiểu rồi, đây là cho Sở Niệm Dao sử dụng. Phần lão quỷ bóp bóp chán nói, Sở Niệm Dao, cô xem thử, tôi không liên hệ được với cái túi hồn này. Thuận tay tôi đưa chiếc túi hồn cho Sở Niệm Dao. Chiếc túi vừa đưa vào tay của Sở Niệm Dao, một luồng hắc quang lóe lên, chiếc túi hồn lập tức biến mất không còn thấy đâu nữa. Ôi đại ca, tôi phát hiện ra cái túi đang ở trong người của tôi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi được nó ra. Sở Niệm Dao kinh ngạc và kêu lên. Ánh quang đèn lại lóe lên, chiếc túi đã xuất hiện trên tay của Sở Niệm Dao. Đại ca, tôi cảm thấy chiếc túi thiết lập quan hệ với tôi rồi. Chả đã có tin tức đang truyền tới. Ồ, là nó yêu cầu tôi phải đi cùng với đại ca tới phệ hồn triều trạch. Đại ca thu tập minh tinh, sau đó cho vào trong chiếc túi của tôi. Túi hồn là thứ bảo vệ minh tinh hiệu quả nhất. Sở Niệm Dao vừa cảm thụ liên hệ với cái túi vừa quay sang nói với tôi. Sắc mặt của tôi chợt biến, tôi nghiến răng tức giận. Cái tòa uổng từ thành khốn kiếp này nó bức tôi phải đi vào vệ hồn triều trạch để hung hiểm. Đúng là đồ khốn. Tôi chỉ muốn định đi một mình, nhưng nghe Sở Niệm Dao nói vậy, nếu không bỏ vào trong túi hồn minh tinh sẽ mất đi âm khí. Cũng chính là nói cho dù tôi có tìm đủ số lượng minh tinh, nếu tự mình mang về sẽ không đảm bảo được chất lượng. Cho nên tôi cần phải theo Sở Niệm Dao sử dụng cái túi hồn của cô ta. Còn Phản Lão Quỷ và Cố Anh thì sao? Bọn họ cũng có công việc chưa hoàn thành của họ. Không có lý do gì để bảo họ phải đi theo giúp đỡ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Việc này để sau hãy nói, hiện tại cũng đã có củi, phải nổi lửa nấu cơm, tôi sắp chết đói rồi. Tôi đành phải gạt lo lắng qua một bên, quăng chiếc bật lửa cho Sở Niệm Dao, ý bảo cô ta nổi lửa, sau đó cả tôi và hai con quỷ đều nghệt mặt ra. Bởi vì Sở Niệm Dao loay hoay mãi, toàn thân của cô ta đã ám đầy khói đen, nhưng vẫn chưa nổi được lửa. Đến lúc này tôi mới nhớ ra, Sở Niệm Dao xuất thân từ một gia đình hào quý, về ca hát điện ảnh thì đã quá nổi tiếng, nhưng cô ta làm sao biết nổi lửa nấu cơm, đây chẳng phải là làm khó cô ta hay sao? Để tôi bước tới giằng lại chiếc bật lửa, xin lỗi đại ca, tôi thật vô dụng. Sở Niệm Dao xấu hổ nói, Sở Niệm Dao, cô làm được như vậy cũng đã là cố gắng, không có ai hoàn thiện cả. Tôi gác mấy thanh củi lên, rất nhanh ngọn lửa đã bùng lên phát ra những tiếng nổ lép bép. Tôi rửa qua một cái bình, sau đó gác mấy thanh củi lên là một cái giá. Bình nước đừng treo lên cao. Dưới sức nóng của ngọn lửa rất nhanh bình nước đã bốc khói, nước đã sôi. Tôi và Sở Niệm Dao cùng tìm hộp mì đã thu nhỏ. Hộp mì này vừa đặt lên bàn tay, trong nháy mắt nó đã biến thành trở như cũ. Tôi liền vội vàng bóc hộp mì ra, đột nhiên đồng tử tôi thu nhỏ lại. Tôi nhìn chằm chằm vào trong hộp mì. Một con số màu xanh lấp lánh trên bánh mì đang bốc lên, đó là số 25. Chỉ là một con số đơn giản như vậy, trong gói mì của Sở Niệm Dao cũng như vậy, cũng là số 25. Con số đó lấp lánh trước mặt của hai chúng tôi vài giây, sau đó thì biến mất không còn thấy đâu nữa. Tôi đã hiểu ra rồi, tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Dao, cả hai đều gật đầu. Lấy vắt mì ở trong hộp bò ra vào trong bình nước. Tiếp theo tôi liền cho gia vị vào. Một mùi thơm phức bốc lên khiến cho ruột gan của tôi kêu réo lên liên tục. Nước dãi đã nhỏ xuống đầy đất. Đây chính là do chúng tôi đã quá đói. Bụng một tiếng tôi cúi đầu nhìn xuống. Trong vụ họp mì không đã xuất hiện một vắt vị mới. Tôi nhìn sang chỗ của Sở Niệm Dao. Hộp mì của Sở Niệm Dao cũng xuất hiện tình trạng giống như là tôi. Đại ca, trong hộp mì này có thể sinh ra 25 vắt mì. Sở Niệm Dao liền vui mừng và kêu lên. Nếu đúng như vậy thì quả thật là quá tốt. Chúng tôi hai ngày ăn một vắt mì, như vậy có thể kiên trì không bị chết đói. Nhưng mà cũng chỉ có thể chống đỡ nổi trong vòng 50 ngày. Sau đó thì chúng tôi chỉ còn mỗi nước. Tôi liền gật đầu nói với Sở Niệm Dao, tôi đã hiểu được ý nghĩa của con số này. Đại nhân, hai người làm gì vậy? Phản Lão Quỷ và Cố Anh ngạc nhiên hỏi. Hai người không nhìn thấy hay sao? Chúng tôi ăn mì, loại mì này rất thơm, hai người không ngửi thấy hay sao? Tôi liền quay ngạc nhìn sang hai con quỷ hồn. Chúng tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy hai người đang bận rộn, trên tay hình như cầm một vật gì đó, còn mùi vị thì càng không thể ngửi thấy. Cố Anh hồ nghi nhìn tôi và đáp, có lẽ đang làm mải suy nghĩ. Nước quỷ này buông tay đang giữ ở trên đầu, nó quên cả việc phải đỡ lấy cái đầu. Sở Niệm Dao kinh sợ hét lên, đôi mắt của cô ta như muốn lồi cả ra ngoài. Sắc mặt của cô ta tái mét, cô ta vội vàng đứng bật dậy chạy đến nấp sau lưng của tôi. Thân hình của cô ta run rẩy, không may là chưa làm đổ bát mì. Tôi liền vội vàng đỡ lấy cái giá, suýt nữa thì lãng phí mất một gói mì. Quay đầu nhìn lại, tôi trợn trừng mắt mũi chỉ tay vào con nữ quỷ định cất tiếng mắng. Đại nhân, tôi biết lỗi rồi, xin đừng tức giận. Cô anh vừa nhắc đầu vào cổ vừa khóc lóc van xin, tôi đành nén giận không mắng cô ta nữa. Hai hàm răng của Sở Niệm Dao gõ vào nhau nghe cộm cộp. Cô ta đứng nấp sau lưng của tôi, hai mắt nhắm chặt không dám liếc nhìn cô anh. Sở Điềm Dao về một ý nghĩa nào đó, cô cũng chính là một nữ quỷ. Đã là nữ quỷ rồi thì còn sợ cái gì? Tôi liền quay lại an ủi Sở Điềm Dao một câu. Chồng cô ta quá đáng sợ, rất khủng bố. Đầu của cô anh, trời ơi! Sở Điềm Dao vẫn tỏ ra sợ hãi như một đứa trẻ. Mì chín rồi, chúng tôi mau ăn đi thôi. Tôi ra hiệu cho Sở Điềm Dao bước tới để ăn mì. Biết rằng hai con quỷ kia không nhìn thấy chúng tôi nấu mì, cũng không hề ngửi thấy được, tôi thầm thán phục hộp mì quá lợi hại của lão quỷ bà. Hiện tại không cần phải quan tâm đến những việc khác, cứ ăn no rồi sẽ tính. Tôi tìm được hai chiếc bát nhỏ để xới mì. Tôi và Sở Điềm Dao mỗi người một phần. Rất nhanh bát mì đã bị ăn hết, ngay cả nước mì và những sợi mì vụn cũng đã được chén sạch. Đến lúc này bụng tôi mới cảm thấy no. Nhưng tôi cũng biết cái cảm giác no này chỉ là tạm thời mà thôi. Cơn đói sẽ tìm đến chúng tôi một lần nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, có chỗ mì này vào trong bụng thì chí ít chúng tôi cũng có thể chống đỡ được 2 ngày. Nếu chỉ uống nước không, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó cũng đã đủ khiến cho tôi đau đầu rồi. Chẳng lẽ phải đun lên mới ăn được, không thể ăn sống được hay sao? Đương nhiên là không phải. Chỉ là thứ nước hỗn hợp đó uống vào trong bụng, nó sẽ duy trì cảm giác no bụng trong một thời gian càng dài hơn. Nếu có điều kiện chúng tôi sẽ nấu mì để ăn, nếu không có điều kiện thì đương nhiên chúng tôi đành phải ăn sống. Nhưng mà số lượng có hạn, mỗi lần sử dụng lại vơi đi. Theo như tính toán của tôi, trong vòng 45 ngày, chúng tôi bắt buộc phải trốn khỏi nơi đây. Nếu không, thân thể của Sở Điềm Dao trên dương gian nhất định sẽ bị hủy hoại triệt để. Khi đó cô ta chết là cái chắc. Nếu theo thời gian như vậy, 2 ngày ăn một hộp mì là hợp lý. Cảm tạ lão quỷ bà đã ban cho thức ăn. Nếu không chỉ có uống nước để sống, tôi thực sự không biết có thể duy trì được bao lâu. Hiện tại tôi có thể khẳng định, những kẻ hy vọng tôi sẽ phải chết đói trong tòa thành này đã hết hy vọng. Phần lão quỷ và cô anh ngây người nhìn chúng tôi ăn, thì không nhìn thấy hay là người thấy, nhưng bọn họ đều hiểu rằng chúng tôi đang ăn một thứ gì đó. Lão quỷ thở dài rồi quay người bay về căn phòng của mình. Cô anh vừa nuốt không khí vừa thầm rên lên, ôi đói quá. Nghe được những lời than vãn của nữ quỷ khiến cho da đầu của tôi tê dần. Hộp mì này không hề có tác dụng đối với cô anh, nếu không thực sự sẽ làm cho cô ta ăn một bát. Quả nhiên cuộc sống của oán hồn không dễ chịu chút nào. Sau khi chúng tôi đã ăn xong, hộp mì 18 tầng địa ngục hình như có cảm ứng. Nó thu nhỏ lại bằng đầu móng tay. Tôi và Sở Điềm Dao cẩn thận nhặt lấy đem đi cất. Đây chính là thứ bảo bối của sinh mạng chúng tôi. Quay đầu nhìn về phía cố anh vẫn đang dùng 2 tay giữ chặt lấy đầu, tôi cau mày hỏi. Tiểu anh, chẳng lẽ không có cách gì cố định cái đầu của cô lại sao? Cứ phải ôm như vậy, 2 tay cô không thể sử dụng được nữa, làm sao có thể để mãi như vậy? Phương Đại Sư. Lúc trước cố anh thích gọi tôi như vậy, tôi cũng không cự tuyệt. Nhưng nếu gọi Phương Đại Nhân thì sẽ dễ nghe hơn. Biện pháp thì có, nếu Phương Đại Sư chịu hy sinh một chút dương khí, tôi có thể cố định lại được đầu. Cô anh khổ sở nhìn tôi, cô ta còn thò cái lưỡi đỏ lòm liếm vào chóp mũi. Động tác này khiến tôi phải giật nảy cả mình, bởi vì thông thường con người ta không thể liếm được vào mũi. Cần dương khí để làm gì? Tôi hứng thú hỏi lại, nếu như hy sinh đi một chút dương khí mà có thể giúp cho nữ quỷ cố định lại đầu, tôi sẽ không hề tiếc rẻ, ít nhất cũng không để cho cái đầu của nữ quỷ rơi xuống làm chúng tôi sợ hãi. Phương đại ca, nếu như đại ca nguyện ý, thì tôi chỉ cần hút một chút dương khí, sau đó căn cứ theo tâm ý, dương khí sẽ được chuyển hóa thành những sợi dây nhỏ, tìm lấy một cây kim, khi đó có thể khâu cái đầu của tôi dính vào cổ, tuy là rất đau nhưng tôi có thể chịu được. Cố anh nói xong liếc mắt nhìn tôi chờ đợi, mồ hôi trên trán của tôi nhỏ xuống đất, đem cái đầu của cô ta khâu vào cổ, ai sẽ làm việc đấy, là tôi sao? Nghe giọng điệu của cô ta có vẻ như tôi phải làm việc này. Trời ạ, đây đâu phải là công việc của người sống. Tuy rằng tôi chỉ là một tán tu, cũng coi như tôi có một chút danh tiếng ở thành phố, nhưng mà việc khâu lại thi thể cho người chết thì tôi chưa bao giờ làm qua. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, ruột gan tôi đã trào sôi cả lên. Trên dương thế có người trang điểm cho người chết khi nhập liệm. Nghe nói đôi khi họ còn phải khâu những cái xác bị tách ra do tai nạn. Công việc này quả thật rất đáng sợ. Nhưng dù sao thì họ cũng chết rồi, không còn động đậy được nữa, cũng không còn biết suy nghĩ. Nhưng mà cô anh thì lại khác. Mặc dù là một con quỷ hồn nhưng mà cô ta vẫn có suy nghĩ, vẫn có thể di chuyển, vẫn cần nghĩ đến việc khâu cái đầu đang há miệng kêu đau vào cổ. Tôi đã muốn ngất đi rồi. Vậy thì để cho phần lão quỷ khâu cho cô có được không? Dương khí thì tôi sẵn sàng cho cô. Tôi thầm nghĩ hồi lâu rồi quay sang hỏi cô anh. Phương đại sư bắt buộc người cung cấp dương khí phải tự tay khâu lại. Nói một cách khác, phải là nam nhân, là người sống mới có thể khâu. Phần lão quỷ khâu không có tác dụng, cái đầu vẫn cứ bị rơi xuống, ngay cả sở niệm giao cũng khâu không nổi. Cô anh đưa mắt van nài cầu xin nhìn tôi. Bên cạnh tôi, sở niệm giao thở phào như vừa trút đi được một gánh nặng. Hiển nhiên cho dù cô ta có thể khâu được, cô nương này cũng sợ chạy mất dép. Nhìn ánh mắt van cầu của cố anh, tôi thực sự rất thương hại. Tôi liền cắn răng nói, vậy thì được rồi, để tôi thử xem. Cô hãy tới đây hút dương khí đi. Nhưng mà tôi cảnh cáo cô trước, chỉ được hút một ít thôi, nếu cô dám vượt qua giới hạn, tôi không khách sáo đâu đấy. Vừa nói tôi vừa nắm lấy thanh kiếm gỗ đào. Thân hình của cô anh khẽ rung lên một cái, hiển nhiên cô ta rất quý kỵ thanh kiếm gỗ đào này. Cô anh vội vàng phân bua, Phương đại sư yên tâm, tôi chỉ cần hút một chút thôi, chỉ cần một lượng ngưng kết lại thành chỉ là sẽ ngừng lại. Đối với đại sư chỉ cần một chút ảnh hưởng không có vấn đề gì lớn. Được rồi, cô tới đây đi. Cô anh ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt của cô ta trắng bệch, cô ta từ từ bay lại, sau đó cô ta nhắm mắt lại tiếp cận gần tôi. Chả đã, cô đang có ý gì vậy? Tôi cả kinh khi mà thấy khuôn mặt của tôi cận kề khuôn mặt của nữ quỷ. Kỳ thật khi mà khuôn mặt của nữ quỷ tiến sát lại gần khuôn mặt của tôi nhận thấy nữ quỷ này cũng rất đẹp, so với Lâm Khải Vi không khác nhau là mấy. Phương đại sư đừng xấu hổ, tôi sẽ không chạm vào người của đại sư đâu. Muốn hút dương khí cần phải làm như vậy, hai cái miệng phải đối diện sát với nhau, nhưng mà không chạm vào đại sư cứ yên tâm. Cô anh kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi, cô ta vội vàng lên tiếng giải thích. Bất chợt tôi nhớ đến cảnh tượng khi Bạch Hiểu Kim bị con nữ quỷ hút dương khí, khi đó con nữ quỷ cũng sẽ dùng phương thức như vậy. Đến lúc này thì tôi mới yên tâm, tôi gật đầu nói, vậy thì được, bắt đầu đi. Nói xong tôi buông tay xuống. Cô anh mỉm cười, thân hình cô ta tiến sát lại phía tôi, miệng của cô ta còn cách miệng tôi chừng khoảng 10cm thì dừng lại. Cô ta bắt đầu hút dương khí của tôi. Tôi cảm thấy trong cơ thể của tôi có một thứ gì đó đang bị nữ quỷ cô anh này lấy đi. Đầu của tôi bắt đầu có chút choáng váng, nhưng rất nhanh đã kịp thời thanh tỉnh lại, định thần nhìn lại, cô anh đã rời xa thân thể của tôi rồi. Cô ta dùng tay bê lấy đầu, một tay còn lại đang đưa vào trong miệng lôi ra một thứ gì đó. Nhìn kỹ lại, đó là một sợi chỉ rất mảnh đang tản phát ra ánh kim quang mờ nhạt. Đây chính là loại chỉ cô ta dùng dương khí của tôi hóa ra, tôi dùng để khâu đầu ư, xem ra rất quỷ dị. Tôi lắc đầu mạnh, cảm giác như có chút mệt mỏi, nhưng mà quả thật không có gì đáng ngại. Xem ra cô anh đã làm đúng lời cô ta đã nói, chỉ cần hút một lượng dương khí vừa đủ, nếu không chắc tôi sẽ không khách khí với cô ta. Tôi cất thanh kiếm gỗ đào đi, sau đó lặng yên chờ đợi. Bên cạnh tôi sở niệm giao tròn mắt đứng xem một màn quỷ dị này. Đúng vậy, một nữ quỷ lôi từ miệng ra sợi chỉ giống như một con nhện. Cảnh tượng này nếu mọi người được chứng kiến tận mắt, chắc tất cả phải chấn kinh. Tựa như sợi chỉ đó cũng không dài lắm, cô anh vô cùng cẩn thận. Một lát sau trên tay của cô xuất hiện mấy chỉ vòng. Một lát sau trên tay của cô ta xuất hiện mấy vòng chỉ. Tôi cần có một chiếc kim. Một tay của cô anh đường ra sức sờ soạng. Kim khâu ư? Tôi cảm thấy có chút đau đầu, ở một nơi quỷ quái như Uông Tử Thành này thì lấy đâu ra kim? Âm khí ngừng kết thành kim có thể dùng được không? Không biết từ lúc nào phần lão quỷ đột nhiên xuất hiện, lão quỷ lên tiếng hỏi. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tay của lão quỷ có một chiếc kim đang tản phát ra ánh quang màu xanh. Rõ ràng đây chính là một chiếc kim. Bất giác tôi cảm thấy chấn kinh, đi đồng từ mắt của tôi thu nhỏ lại. Tôi nghi hoặc hỏi lão quỷ. Phản lão quỷ, ông biết phép ngưng khí thành binh trong quỷ đạo hay sao? Chẳng lẽ khi còn sống, ông cũng là một người giống tôi, đều là phương sĩ? Phương đại nhân nói không sai. Sinh tiền tôi cũng là một tán tu không nhập lưu, chỉ biết một chút pháp thuật. Pháp thuật sử dụng cho âm quỷ cũng học được một chút, nhưng mà tôi chưa bao giờ xuất đầu lộ diện trên giang hồ. Phản lão quỷ gượng gạo nói, tôi liền gật đầu không nói gì thêm. Một lão quỷ biết sử dụng thuật ngưng khí thành binh, nói cái gì là tán tu chưa nhập lưu, điều này hoàn toàn không đúng. Thuật ngưng tụ âm khí thành binh, ngay trong Mao Sơn quỷ môn thuật ghi chép cũng không nhiều, tuyệt đối không phải là thứ pháp thuật dễ dàng gì học được. Thân phận của phần lão quỷ lúc sinh tiền không hề đơn giản, nhưng điều này chẳng có liên quan gì đến tôi, cho nên tôi cũng chẳng cần quan tâm quá nhiều. Vô tướng lão ca quả thật lợi hại, hóa ra lão ca vẫn còn có thủ đoạn này. Âm khí ngừng kết thành binh, đương nhiên có thể sử dụng được, thật là quá tốt, xem ra tôi có thể được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này. Lúc nào cũng phải một tay giữ đầu, không có cách gì hoàn thành được công việc. Rất cảm ơn vô tướng lão ca. Nữ quỷ cố anh vui mừng cảm ơn phần lão quỷ. Tiếp theo cố anh đưa mắt nhìn tôi chờ đợi. Sở Niệm Giao và phàn lão quỷ cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn tôi. Còn mẹ nó, trong lòng của tôi thầm mắng một câu, đành phải nhắm mắt qua cầu. Tôi đưa tay nhận lấy chiếc kim trên tay của phàn lão quỷ, sau đó dùng sợi chỉ kim tuyến trên tay của cố anh để xỏ kim, bắt đầu công tác chuẩn bị. Ngẫm nghĩ một lát, tôi ngồi bệt xuống đất, vỗ vỗ vào đầu gối, tôi ra hiệu cho cố anh nằm xuống. Sắc mặt của cô anh trắng bệch, không biết vì cô ta sợ đau hay là xấu hổ vì tư thế nằm đó. Nói tóm lại, sắc mặt của cô ta lúc này trắng như tờ giấy. Cô anh từ từ nằm xuống, đầu của cô ta dựa vào đầu gối của tôi. Cô ta nhẹ giọng nói, làm phiền đại sư rồi. Cảm giác một cái đầu lâu của nữ quỷ gối lên đầu gối của tôi quả không dễ chịu chút nào. Toàn thân tôi có cảm giác gai lạnh, nếu không phải là tôi đã hứa, có lẽ tôi đã có chân đạp bay cô ta đi. Thôi thì đành phải cố gắng khống chế cảm xúc vậy. Tôi cố gắng ngồi im một lát để điều hòa lại tâm thái. Tiểu Anh, cô hãy nhắm mắt lại. Trong quá trình khâu cô không được nói chuyện với tôi. Cho dù có đau cô vẫn phải nhẫn chịu, tuyệt đối không được la lên. Nếu không tôi bị giật mình không chừng kim sắt đâm vào mặt cô đấy. Phương đại sư cứ yên tâm. Tôi đã rèn luyện trong thê phong khổ vũ rồi. Dù sao thì cũng có chút nhẫn nại. Cô anh nhẹ giọng nói, cô ta đưa mắt nhìn tôi một cái, sau đó bắt đầu nhắm nghiền mắt lại. Mồ hôi lạnh trên trán của tôi bắt đầu tuôn ra. Tôi tự nhủ đành phải nhắm mắt đưa chân, chấp nhận hiện thực. Tôi cẩn thận cầm chiếc kim đâm vào vết đứt trên cổ của cô anh, tôi cố gắng khâu cho thật nhanh. Da của nữ quỷ vô cùng lạnh, tôi có cảm giác như đang sờ tay vào một tảng băng. Nó khiến cho đầu ngón tay của tôi tê cấm. Nhưng vì cũng đã được rèn luyện qua về thân thủ, cho nên tôi vẫn giữ được ổn định. Mũi kim trong tay của tôi nhanh thuần thoát, những vết câu chẳng chịt đã xuất hiện, cũng coi như là không có vấn đề gì lớn. Trong suốt quá trình khâu thì mặt của cô anh liên tục nhăn nhó, cô ta vẫn nằm yên bất động để cho tôi khâu. Có thể hình dung như thế này, thân hình của cô ta lúc này không khác gì một con cá chết mới được vớt lên bờ, có muốn động đậy cũng khó. Tôi cũng biết đây cũng là do quá trình đau đớn tạo thành. Con quỷ không có mồ hôi lạnh. Nếu không nhất định trên người của nữ quỷ lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Phải công nhận là cô ta dũng cảm. Chưa mấy lần do đau quá mà thân hình cô ta khẽ run lên. Còn lại gần như là không động đậy. Sở Niệm Giao không dám nhìn cho nên mặt đã quay đi chỗ khác. Cô nương này đúng là một cô bé lương thiện. Phần lão quỷ khi nhìn thấy quá nhiều lần rồi, cho nên lão quỷ vẫn còn ngồi bên cạnh để quan sát. Sau khi đã khâu xong phía trước, tôi bảo cố anh quay ngợt người lại. Tôi để như là cô ta nằm úp trên đầu gối, để tôi khâu đốt phần sau gáy. Phải loay hoay một lúc lâu sau tôi mới bắt đầu thắt mũi chỉ lại. Dùng dao găm cắt đi đoạn chỉ thừa, tôi vỗ vỗ vai cố anh rồi nói. Xong rồi đó, cô xem đã vừa chưa? Cảm ơn Phương đại sư. Cố anh từ từ đứng dậy, hai tay đỡ đầu. Cô ta thử quay phải quay trái, sau đó vui mừng reo lên. Thật là quá tốt rồi, không còn bị rơi xuống nữa. Ôi, đôi tay của tôi đã được giải thoát rồi. Đại sư, cảm ơn đại sư. Cố anh kinh hỉ kêu lên. Không sao, không sao. Nhất thời tôi vô cùng ngạc nhiên. Tiếp theo tôi vội vàng lùi lại phía sau vài bước, một tay chỉ vào cổ của cô anh mà nói: tránh ra, không được lại gần tôi. Cái đầu của cô anh đã được khâu xong, nó không còn bị rơi xuống nữa. Nhưng vấn đề là có thể là do sợi chỉ kim tuyến đó phát lực quá mạnh, động tác quay đầu của cô anh lại quá mạnh, cho nên đột nhiên cái đầu của cô anh quay ngược lại đằng sau. Nhìn thấy cô anh đang đứng đối diện tôi, nhưng mà gáy và mái tóc thì lại đang quay về phía của tôi. Bất thình lình trong thế cảnh tượng như vậy, toàn thân của tôi nổi hết da gà. Công may là chưa sợ đến mức ngã lăn ra đất. Ôi Phương đại sư, cái đầu của tôi hoạt động linh hoạt rồi. Cô anh không ý thức được rằng tôi đang sợ. Đầu cô ta quay trở lại bình thường. Cô ta nhìn tôi vui vẻ cười, sau đó tiếp tục thử quay đầu đi hướng khác. Vù một cái, gáy vào mái tóc của tôi lại quay thẳng về phía mặt tôi. Thật thú vị, cô anh vui vẻ cười. Cô ta đang nghịch rất vui vẻ. Quay trái, quay phải, chính diện, sau gáy, lại quay về chính diện. Dừng, lập tức dừng lại ngay đi. Tôi bực bội quát lên. Cô anh quay đầu ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ như cô ta không hiểu. Tiểu anh, cô đừng có quay đầu mãi như vậy, tôi chóng mặt sắp ngất rồi đấy. Vậy sao? Vâng, tôi sẽ không quay nữa, dù sao cũng cảm ơn Phương đại sư. Tôi liền xua tay ra hiệu cho cô ta không cần phải cảm ơn. Vừa rồi tôi đã quá kinh sợ rồi, tôi thề sau này sẽ không khâu đầu cho bất cứ ai nữa. Số chỉ thừa này cô cất đi, sau này có khi cần phải dùng tới. Nói xong tôi đưa cho cô anh chỗ kỳ kim còn thừa. Cô anh chìa tay nhận lấy rồi cất vào trong túi hồn. Chiếc kim làm bằng âm khí cũng được cất vào trong đó, sau này có khi còn dùng đến. Chúc mừng cô anh, từ nay không còn phải gọi cô là nữ quỷ bê đầu nữa, có thể gọi là nữ quỷ khâu đầu thì hợp lý hơn. Phản lão quỷ bay tới nói đùa với nữ quỷ cô anh. Nghe đến câu nói này, Sở Niệm Giao từ nãy đến giờ quay mặt đi cũng phải bật cười. Vô tướng lão ca thật biết nói đùa. Cô anh quay lại lễ phép nói với phản lão quỷ. Lúc này từ bên ngoài cửa vang lên những tiếng động rất lớn. Cả mấy người chúng tôi đều quay đầu nhìn ra. Tôi ra hiệu cho mọi người đi theo. Là ai vậy? Tôi lên tiếng thầm dò. Đại nhân, bên ngoài thi phong khổ vũ rất lợi hại. Đám quỷ hồn chúng tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa. Xin đại nhân hãy rộng lượng khai phương tiện cho chúng tôi tạm thời tránh mưa một lúc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của đại sư. Tiếng kêu thề lương của đám quỷ hồn truyền tới, kèm theo đó là những tiếng đập cửa. Đúng vậy đại nhân, xin đại nhân hãy mở lòng từ bi cứu vớt chúng tôi không chịu đựng nổi nữa. Rất nhiều tiếng kêu của đám quỷ hồn vang lên, chỉ một điều là những tiếng kêu van của chúng ngày càng thê lương hơn. Tôi cau mày suy nghĩ, có quá nhiều quỷ hồn tập trung ở trước cửa. Đây chính là lý do chúng nhìn thấy tôi thu nhận hai con quỷ hồng, phản lão quỷ và cố anh. Chúng nghĩ rằng tôi là địa tạng Bồ Tát chăng? Nếu như mở cửa để cho chúng vào, nếu không khống chế được bọn chúng, hậu quả sẽ khôn lường. Nghĩ đến đây thì tôi lạnh lùng nói với đám quỷ hồn. Các ngươi mau rời khỏi nơi này, ta không thu nhận thêm bất cứ ai. Ta đếm đến 10, sau khi ta đếm bất cứ ai chưa rời khỏi nơi này, ta sẽ dùng cường lực để đuổi đi. Đại nhân, xin đừng làm như vậy. Chẳng phải đại nhân đã thu nhận phản vua tướng và cố anh rồi sao? Phương đại nhân, làm như vậy không công bằng, tôi còn đáng thương hơn phản vua tướng nhiều lắm. Phương Cương, người làm như vậy khiến chúng quỷ nổi giận. Người có muốn sống trong uổng Tử Thành nữa không? Những tiếng gào thét thê lương vang lên, thật đầu là còn van cầu. Thế tôi không có ý định mở cửa thì đám quỷ hồn bắt đầu dở giọng yêu thích. 4, 3, 2, 1. Tôi đếm ngược từ 10 đến 1, không thèm để ý đến sự đe dọa của chúng. Mấy tiếng đạp cửa liên tục vang lên, hiển nhiên là vẫn còn một số quỷ hồn không chịu rời. Chúng đang cố gắng đạp mạnh vào cánh cửa. Phương Cương, ngươi chờ đấy. Người sống, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho thái độ của ngươi ngày hôm nay. Tiếng kêu, tiếng thét ngày càng xa dần. Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tôi hừ lạnh một cái, quay đầu nhìn lại gương mặt trắng bệch của Sở Niệm Giao, tôi nói. Không phải là tôi không nhân từ, mà là tôi không có thời gian và năng lực đi quản chuyện dỗi hơi. Sở Niệm Giao gật đầu đồng tình, cô nương này rất thông minh. Đương nhiên cô ta đã hiểu được ý của tôi. Đại nhân, nếu như bọn họ vẫn không biết chuyện tốt xấu, đại nhân có thể ra lệnh cho ngôi nhà này dùng pháp thuật để đuổi bọn chúng đi. Phản lão quỷ đề nghị. Tôi đưa mắt nhìn phản lão quỷ nói, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, không nên làm như vậy, làm cho chúng bị thương cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Vâng, đại nhân anh minh. Phản lão quỷ vội vàng phụ họa, riêng cố anh thì không có ý kiến gì cả. Đuổi được đám quỷ hồn đó đi, tôi thở một hơi nhẹ nhàng, xem ra muốn hành thiện tích đức cũng cần phải tùy trường hợp. Ở trong uổng từ thành mà quá từ bi đã không phải là một việc tốt, một màn vừa rồi đã đủ chứng minh cho điều đó. Phản lão quỷ uổng từ thành rộng lớn như vậy, tuy rằng có rất nhiều quỷ cổ, nhưng mà không hề có phương thức gì để trao đổi lợi ích phải không? Chẳng hạn như là ông và cô anh, cuộc sống không hề được như ý, ăn không đủ no, áo không đủ che thân, nhưng có những kẻ lại sống rất đế vương, bọn chúng đang làm cái gì vậy? Tôi đang cân nhắc tới vấn đề này. Đại nhân đúng là nói chính xác. Trong quần từ thành không biết có bao nhiêu âm hồn trú ẩn. Nơi mà chúng ta đang ở kỳ thực chỉ giống như khu ổ chuột trên dương gian, không phải là một nơi tốt đẹp gì cả, cũng không có thứ gì là tốt. Nhưng mà càng tiếp cận với những khu trung tâm của quần từ thành thì cuộc sống lại càng không giống nhau. Trong quần từ thành chủ yếu là quản chế minh tinh. Thứ minh tinh này được mọi người đều không dám dùng vào việc gì khác. Nhưng mà những sản vật khác thì không nằm trong phạm vi quản lý. Ví dụ loại quả dùng làm thức ăn có thể trao đổi lấy các loại vũ khí của âm binh để tăng cường năng lực cho bản thân, hoặc là quần áo mà âm hồn đang mặc. Lão phản quỷ lên tiếng phân tích. Tổng kết lại lời nói của lão phản quỷ, ngoại trừ minh tinh được coi như là hàng quốc cấm ra. Ngoại trừ minh tinh được coi như là hàng quốc cấm, thì những thứ còn lại đều có thể trao đổi để cải thiện cuộc sống của bản thân. Ngẫm nghĩ một lát, tôi liền hỏi phản lão quỷ, vũ khí không bị quản chế phải không? Đương nhiên là bị quản chế, cho nên chỉ có thể ngầm thỏa thuận đổi chác. Ví dụ như là dùng âm khí lương thực đi đổi vũ khí. Có một số âm hồn khi sinh tiền biết đến nghề chế tạo vũ khí. Sau khi họ chết, họ chế tạo ra những vũ khí cho âm hồn sử dụng. Như vậy họ có thể có một cuộc sống ấm no. Ai trông thấy họ cũng đều phải tôn kính gọi là đại sư. Phản lão quỷ đáp, ông có biết làm vũ khí không? Tôi đưa mắt nhìn phản lão quỷ rồi hỏi, tôi thực sự không biết, nếu không đời nào tôi phải chịu sống khổ sở như vậy. Vừa nói, phản lão quỷ đưa tay chỉ vào chiếc áo rách tả tơi đầy bùn đất của mình. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chế tạo vũ khí của âm binh tôi biết làm, những thứ vũ khí dành cho bọn tiểu tiên đều do tôi chế luyện qua. Vấn đề là bày bán những thứ này trong quần từ thành có vẻ như là một cách kiếm sống rất nguy hiểm, nhưng mà lợi ích của nó rất lớn. Có thể đổi lấy thức ăn, âm khí hay là quần áo của âm hồn. Những thứ này đã trở thành một loại tiền tệ vô hình trong uổng từ thành này. Có được những thứ này muốn khống chế một số âm hồn có đạo hạnh cao cũng không khó. Đối với việc đào thoát khỏi uổng từ thành cũng giúp được rất nhiều tác dụng. Có lẽ tôi đã nghĩ quá xa rồi. Đại nhân đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ đại nhân biết phương pháp chế luyện vũ khí của âm binh? Phản lão quỷ chắc nghĩ ra điều gì đó, lão ta sáng mắt nhìn tôi chờ đợi. Đừng nói lung tung. Tôi không muốn phủ diễn, bởi quen biết phản lão quỷ chưa bao lâu, không thể coi là người tâm phúc. Phản lão quỷ chắc đã hiểu được lão ta không hỏi gì thêm. Tiếp theo tôi hỏi thật chi tiết về cách thức ngầm trao đổi, nơi trao đổi. Phản lão quỷ giảng giải cho tôi rất cẩn thận. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu ra, kim loại để chế tạo vũ khí của âm binh cũng là nguyên liệu được lấy từ phệ hồn triều trạch. Loại kim loại này được mang về giao nộp cho bộ môn chủ quản, có thể đổi lấy thức ăn, quần áo và những đồ vật khác. Có điều không được trễ nải trong công việc tìm kiếm số minh tinh được giao, đầy thuộc về ngoại tài. Tức là nói nếu muốn chế tạo loại vũ khí lưu thông trong quần tử thành, trước tiên cần có được nguyên liệu kim loại trong phệ hồn triều trạch. Còn nữa không được bỏ vào trong túi hồn, một khi đã bỏ vào trong túi lập tức nó sẽ bị đánh dấu. Đó chính là phạm vi vào quy định tổng bộ tần tra rồi. Việc chiếm giữ đã hết hy vọng. Muốn cất giấu là của riêng, chỉ có thể mang theo nó ở trên người. Nhưng làm như vậy nguy cơ sẽ tăng cao. Việc cướp đoạt trong phệ hồn triều trạch liên tục xảy đến. Tuy phản lão quỷ không nói rõ về vấn đề này, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra. Mang theo ý niệm này, tôi quay trở về phòng nghỉ. Ngày mai thi phong khổ vũ sẽ kết thúc. Bất kể là phải đền bù tổn thất do việc làm hỏng chiếc tủ gỗ hay kế hoạch mua bán vũ khí, tôi nhất định phải đi tới phệ hồn triều trạch một chuyến. Mang theo bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, tôi mệt mỏi và tiếp đi. Trong ngôi nhà này âm khí quá nặng nề, âm khí không ngừng xâm nhập vào thân thể của tôi. Tôi là một người sống ở vào trong một hoàn cảnh như vậy, ngay đến cả giấc ngủ cũng không được yên. Trong giấc ngủ xuất hiện nhiều những cảnh tượng hỗn loạn. Đột nhiên tôi mở mắt ra, trong đầu của tôi rất đau. Tôi phải ngồi dậy ôm lấy đầu nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới đỡ được. Tôi cố nhớ lại những giấc mộng vừa rồi của mình, nhưng không làm sao có thể nhớ nổi. Ngược lại thân thể của tôi càng thêm mệt mỏi. Tôi có cảm giác khó chịu còn hơn cả bị quỷ nhập thân. Đây chính là ảnh hưởng của âm khí đối với người sống. Không may mà sự tiến hóa của thân thể rất mạnh, tôi có thể chống đỡ được. Nếu không chỉ một vấn đề âm khí xâm thân cũng đã đủ cho người sống phải đi tầm rồi. Các âm hồn sống trong ngôi nhà đá này thì lại càng quá tuyệt. Nhưng đối với người sống đó đúng là một sự dày vò ghê gớm. Tôi vô cùng căm hận kẻ đã bày bố lên mọi chuyện. Tốt nhất là kẻ đó đừng để cho tôi tìm ra. Nếu không tôi nhất định phanh thây kẻ đó thành nghìn mảnh. Tôi ngồi dậy lấy bộ quần áo ra mặc. Ở nơi đây bộ quần áo da này đúng là một loại bảo bối. Nó có thể chống ẩm chống nước. Nó được làm bằng da thật cho nên rất bền. Bị âm khí trong uổng từ thành này vây bọc. Nếu là loại quần áo bằng vải bình thường, e rằng không được mấy hôm đã hỏng. Bụng tôi đã bắt đầu réo lên. Hôm qua mới được ăn chút mì, sáng sớm đã tiêu tán hết. Nhưng mà số lượng mì chỉ có hạn, hai ngày mới được ăn một lần, đành phải chịu nhẫn nhịn. Nhưng mà thực tại thì tôi đã đói lắm. Tôi bước ra ngoài uống đầy một bụng nước. Đây là nước hôm qua tôi đã đun sôi, uống vào người chắc không có vấn đề gì. Nếu không phải là thân thể của tôi tiến hóa, tốc độ tự trị thương rất kinh người, chỉ cần ốm một trận nhất định sẽ khiến cho tôi vô cùng khổ sở. Ở trong quần từ thành này làm gì có thuốc thang gì, đã thấy âm khí lại còn rất nặng nề. Chỉ cần ốm một trận thôi cũng sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có thể nói thân thể của tôi tiến hóa rất kịp thời. Đại ca tỉnh lại, ở bên ngoài thì phong khổ vũ đã ngừng rồi, xem ra thời tiết hôm nay tương đối tốt. Sở Niệm Giao đang mở phòng của mình bước ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng réo ong ọc trong bụng của cô ta. Sở Niệm Giao cũng giống như là tôi. Cô ta làm một bình nước để dằn cơn đói. Có điều cũng không chống đỡ được bao lâu. Chỉ một lúc sau thì bụng sẽ lại sôi lên. Đại sư, Phương Đại sư. Phản Lão Quỷ và cô anh cũng từ bên trong đi ra. Hai người cất tiếng chào hỏi tôi. Hai người cứ yên tâm ở đây tu dưỡng, tôi và Sở Niệm Giao đến Phệ Hồn Triều Trạch một chuyến, tranh thủ thời gian kiếm đồ xuống Minh Tinh, tôi không muốn bị thiếu chân thiếu tay. Đại nhân, liên quan về Phệ Hồn Triều Trạch, cần phải nhắc nhở đại nhân một điều, không nên nhập đội với những âm hồn khác, còn nữa cố gắng không nên để lộ hành tung của mình. Còn về Minh Tinh, nó sẽ xuất hiện ở vị trí tùy cơ, có thể là bên trong tảng đá, cũng có thể ở bên trong vũng nước bẩn. Tóm lại, tìm được cái thứ này còn tùy thuộc vào vận khí. Một khi đã lấy được thì việc đầu tiên cần làm là bỏ ngay vào trong túi hồn. Có như vậy cho dù bị những con quỷ hồn khác cướp đoạt đi, chúng cũng không thể dùng được. Cứ không dám ngầm mua bán, bởi nếu bị phát hiện ra đó chính là tử hình. Phản Lão Quỷ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi căn dặn tôi như vậy. Còn muốn chi tiết hơn nữa, đó cần phải tôi đi thực tế. Đây đều là những kinh nghiệm sống chết do Phản Lão Quỷ đúc kết lại. Vốn dĩ các âm hồn vừa mới uổng từ thành đều không hề biết. Căn bản không thể hiểu được những sự việc này. Tất cả đều không khác gì là ôm đá qua sông. Phản Lão Quỷ có thể nhắc nhở tôi những điều này, tôi cảm thấy rất mãn ý. Xem ra lão ta cũng không phụ lòng tốt của tôi. Phương đại ca, ngoại trừ những điều này, đại ca cũng cần phải thận trọng, bởi vì trong Phệ Hồn Triều Trạch... Đột nhiên Phản Lão Quỷ ho lên vài tiếng. Lão Quỷ vội quay người bịt lấy miệng của cô anh. Cẩn thận mới được, suýt nữa cô đã nói ra từ ngữ cấm kỵ rồi. Đó là đại tội trong uổng từ thành. Chẳng lẽ cô muốn bị trừng phạt hay sao? Cảm ơn Phản Lão ca, tôi nhất thời quên mất, suýt nữa thì phạm vào đại kỵ. Có vẻ như cô anh đang sợ hãi. Tôi cau mày liếc nhìn hai người. Đại nhân, không phải là chúng tôi không muốn nói, thực sự là vấn đề này trong uổng từ thành không được đàm luận đến. Cho dù là dùng ý niệm câu thông cũng không được. Trần pháp sẽ thám thính được, sau đó chúng tôi sẽ bị trừng trị. Đó là những hình phạt sống không bằng chết đấy. Tóm lại đại nhân cần phải cẩn thận. Trong Phệ Hồn Triều Trạch bốn bề đều tàng ẩn những nguy hiểm. Cụ thể như thế nào đại nhân cứ đi rồi sẽ biết. Đúng rồi, bởi vì mỗi chuyến đi kéo dài mấy ngày, trong phệ hồn triều trạch cứ cách 100 dặm là có một du hồn quán khách. Mục đích là để cho các du hồn qua lại nghỉ ngơi để cơm nước. Nơi đó rất thô lậu nhưng làm miễn phí, đây chính là đãi ngộ về phúc lợi trong quần tử thành, chính là để cho các du hồn trong phệ hồn triều trạch có chỗ để nghỉ chân. Nhưng mà đó cũng là một nơi long xà hỗn tạp, nhưng có thể tránh được những kẻ cướp rất khủng bố trong phệ hồn triều trạch truy sát. Có điều là bên trong những nơi đó có rất nhiều những nguy hiểm. Chỉ có thể nói được đến vậy, hy vọng là đại nhân sẽ sớm quay trở lại. Chúng tôi nghỉ ngơi 3 hôm, sau đó tiếp tục đi làm, có lẽ sẽ không gặp được đại nhân đâu. Phần lão quỷ chỉ có thể tiết lộ một số thông tin như vậy. Rất rõ ràng là lão quỷ đang cố gắng tránh dùng đến một số từ. Tôi nghĩ đó chính là những từ ngữ được cấm kỵ trong quần tử thành này. Nhưng ở trong phệ hồn triều trạch thì có thể, bởi nơi đó thuộc về tam giới đều không quản. Tôi nghĩ du hồn quán trong phệ hồn triều trạch này nhất định thuộc về quản hạt của một địa phương nào đó, nhưng có thể cung cấp chỗ nghỉ cho bữa ăn đạm bạc miễn phí của những du hồn đi làm việc, như vậy cũng đã là tốt lắm. Xem ra tôi cũng đã hiểu được đại khái. Tôi cảm ơn phần lão quỷ và cô anh một câu. Tiếp theo tôi thu hồn phách của Sở Niệm Giao vào trong một người giấy cho vào trong túi. Tôi mang theo mấy bình nước đầy được buộc chắc chắn bằng một sợi dây thừng. Những thứ khác tôi không cần phải mang theo, nhưng nước uống thì nhất định phải có. Phương đại sư, trong phệ hồn triều trạch chỉ cần là nước trong là người sống có thể uống được, đó là nước từ phân chi của sông Vong Xuyên. Cố anh gọi với theo một câu. Vừa bước chân ra khỏi cửa, nghe những lời này bất giác tôi vui mừng. Tôi cũng đang lo về vấn đề nước uống. Thế phong khổ vũ thực sự đã ngừng hẳn, không biết có luồng ánh sáng từ đâu chuyển đến. Luồng ánh sáng này khiến cho uổng tử thành cũng sáng sủa hơn, có điều chỉ là tương tự giống như trạng thái u ám nhất trên dương gian mà thôi. Nhưng trong hoàn cảnh này thì đã là quá tốt rồi. Thông thường trong uổng tử thành lúc nào cũng tăm tối, nhưng vì có âm dương nhãn cho nên tôi cũng không đáng ngại. Lại nói sau sự việc trên núi Ngạc Thủ Sơn, đối với hoàn cảnh không có ánh sáng tôi cũng đã miễn dịch được. Đương nhiên cũng không cần phải tích hình phạt bộ để nhờ tư vấn chi tiết, bởi phản lão quỷ đã nói cho tôi biết nhất định tôi phải bồi thường đủ số minh tinh trong thời gian quy định. Hơn nữa tôi cũng không thể kháng cự lại hình phạt chấp pháp trong uổng tử thành, vậy thì phải tìm cách để thoát khỏi bị trừng phạt mới được. Việc đào tàu khỏi uổng tử thành hiện giờ vẫn chưa có manh mối, cần phải giải quyết vấn đề trước mắt đã, ít nhất thì cũng phải bảo trì được thân thể lành lặn. Tôi cũng không thể trở thành tàn phế được, đó không phải là một chuyện hay ho gì. Vị trí của phệ hồn triều trạch chỉ cần hỏi thăm một chút là được, rất dễ dàng hỏi được bất cứ một con quỷ hồn nào đang đi ở trên phố. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào đi lang thang ở trên phố, rất nhanh tôi đã ra khỏi khu vực tập trung dân cư của đám quỷ hồn. Tôi bắt đầu bước vào một con đường đá rất hoang vu. Con đường này được lát bằng đá tấm, hai bên đường cũng giống như cảnh tượng tôi đã nhìn thấy qua cửa sổ của đoàn tàu điện ngầm chở âm hồn. Đều là những vùng hoang phế, nhưng không nhìn thấy những con ngạ quỷ bụng to bằng cái trống, chân tay gầy như què củi. Nơi đây sinh trưởng rất nhiều các loại cây hoang dã, nhưng đều là thứ quỷ hồn không ăn được. Đúng như lời của phản lão quỷ đã nói, chỉ có thứ quả ở khu quản chế mới có thể làm được lương thực. Nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù những loại cây cổ quái này âm hồn có thể ăn, đối với một người sống như tôi mà nói, nó chẳng hề có tác dụng gì cả. Có những lúc tôi va vào một bức tường vô hình, nó giống như là không khí đột nhiên trở thành một bức tường ngăn trở. Nhưng tôi vẫn có thể tiến về phía trước. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu của tôi, nơi đây đã vượt qua sự quản chế của trận pháp trong uổng tử thành, cũng chính là nói tôi vừa mới đến gần khu vực phệ hồn triều trạch. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, con đường lát đá vẫn còn dài hun hút không có điểm dừng. Cỏ dài ở hai bên đường phải cao tới 3 mét, tất cả đều có màu nâu đen rất quỷ dị. Đồng thời những tảng đá lớn và những cây cổ thụ với hình thù kỳ quái mỗi lúc lại một nhiều thêm, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy phệ hồn triều trạch. Tôi ngồi xuống phía sau một tảng đá để nghỉ ngơi, trong đầu nhớ lại những lời căn dặn của phần lão quỷ. Tôi hiểu cách rõ ràng, hiện tại tôi đã thoát ly khỏi sự quản chế của uổng tử thành, nên đây sẽ là một nơi đầy rẫy những sự hung hiểm. Nói một cách đơn giản, trong vệ hồn triều trạch, mọi hành vi của tâm hồn không bị giám sát. Như vậy thì bọn chúng cũng sẽ mặc sức tàn sát nhau, cắn nuốt linh hồn, cướp đoạt thành quả lao động của kẻ khác. Ngoài ra, ý tứ của phần lão quỷ và cố anh là trong vệ hồn triều trạch có một thứ đáng sợ đối với âm hồn. Tên của chúng là một điều cấm kỵ, không được tùy tiện nói ra. Vậy thì cái thứ đáng sợ đối với các âm hồn trong uổng tư thành đó là gì? Tôi rất hiếu kỳ về điều đó. Trong vệ hồn triều trạch tồn tại vô số những câu đố không có lời giải đáp. Nếu không mắc vào cái họa làm hỏng chiếc tủ gỗ đó, tôi thực sự không muốn tới nơi này một chút nào. Để dành thời gian này đi du nhàn, tìm cách khám phá ra sinh môn, thoát ly khỏi uổng tử thành. Nếu có sư thúc Hùng gắt ở đây thì tuyệt vời biết bao. Ông ta giỏi về kỳ môn trận pháp, năng lực suy diễn về trận pháp đương nhiên mạnh hơn tôi gấp chục lần. Trước mắt tôi chỉ có thể tận dụng mớ kiến thức ít ỏi về trận pháp của mình để suy diễn. Nhất thời vẫn chưa xác định được vị trí của sinh môn. Có lẽ chỉ có kẻ bày ra trận pháp mới có thể đi ra dễ dàng. Quy tắc bố trí trận pháp này, cho dù là uổng tử thành là do Địa Tạng Bồ Tát thiết đặt nên, nhưng ông ta cũng phải tuân theo sự tuần hoàn của phép tắc của đại đạo. Đây cũng chính là hy vọng cho tôi và Sở Niệm Giao thoát khỏi nơi này. Cố tình chống lại cũng không được. Trong uổng tử thành có các cao thủ đông như kiến. Trừ khi tôi có được bản lĩnh của Từ Hồng Khô Cốt hoặc là sư phụ Đạo Hoa Chân Nhân của tôi, nếu không tôi sẽ không thể đối địch lại với đám cao thủ đó. Đó là còn chưa nói đến đám âm binh được trang bị vũ khí đến tận răng. Dùng sức mạnh trong trường hợp này không có tác dụng, tôi phải vận dụng đầu óc mới được. Đáng tiếc là nói thì dễ, nhưng mà bắt tay vào làm thì vô cùng khó khăn. Nhưng mà tôi đã không còn sự lựa chọn nào nữa. Đành phải nắm bắt đưa chân, thuận theo hoàn cảnh mà đưa ra những quyết sách đúng đắn nhất. Lấy bình nước ra mở nắp uống một hơi, tôi tiếp tục lấy linh bút và mực sa ra để vẽ lên người của một đạo phong âm phù và phong dương phù. Sau khi họa xong hai đạo phù này thì khí tức của tôi hoàn toàn bị che đi. Cũng giống như là trước đây, trừ khi tôi có hành động gì đó quá mạnh, tạo ra những tiếng động quá lớn, hay là cử tâm động niệm để giải khai phong ấn, khi đó đám oán quỷ mới có thể biết được. Còn bình thường chúng không thể cảm nhận được tôi, nhưng cũng có những hạn chế của nó. Ví dụ như là lệ quỷ áo đỏ tập trung tâm ý, cũng có thể chứng nhận được ra tôi. Tuy khả năng này không lớn, nhưng không phải là không có. Còn quỷ áo lam và thanh y quỷ, khi bọn chúng vận chuyển quỷ khí, nếu tôi ở khoảng cách quá gần với bọn chúng, thì nhất định tôi sẽ bị chúng phát giác. Hai loại phù văn này chủ yếu giúp tôi tránh được tai mắt của bạch y oán quỷ và mãnh quỷ. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chủ yếu là dựa vào đạo hạnh, mà đạo hạnh của tôi cũng chưa phải là cao. Nếu là sư phụ của tôi vận dụng loại phù văn này để phong ấn khí tức, tôi cho rằng đến Diêm Vương cũng không thể nhận ra được. Làm xong tất cả các bước chuẩn bị, tôi mới rời khỏi phía sau tảng đá. Tay phải của tôi cầm chặt thanh kiếm gỗ đào, còn tay trái của tôi cầm bát đạo phù triện màu đỏ. Tôi cẩn thận tiếp tục bước lên những phiến đá tiến về con đường trước mắt. Đột nhiên phía sau lưng của tôi trở nên ớn lạnh, bảo mệnh phù trên người của tôi đã có những động tĩnh. Tuy rằng tôi bước đi rất nhẹ nhàng, không hề hoảng loạn, tôi lập tức dừng bước, sau đó tôi ngồi thụp xuống bụi cây dại ở ven đường, đưa mắt chăm chú nhìn về phía trước. Không bao lâu sau thì năm bóng bạch y oán quỷ đã bay vụt qua, trong đó có hai con nữ quỷ, ba con nam quỷ, đều tương đối ngạc nhiên là tôi nhìn thấy bọn chúng đều mang theo dao kiếm, rõ ràng đây đều là vũ khí. Về cảm giác, mấy con này đều là mãnh quỷ, một con nam quỷ trong số đó trên đầu tản phát ra những đạo hồng quang. Đây chính là nó đang tiến hóa lên cấp bậc nghệ quỷ, những con còn lại vẫn chỉ là mãnh quỷ mà thôi. Dưới sự cầm đầu của con mãnh quỷ này, một đội ngũ quỷ gồm 5 con hiện lên lặng lặng bay qua. Rất nhanh hình bóng của chúng đã mất hút, nhóm quỷ này đang đi làm công việc của mình. Nhớ đến lời của phần lão quỷ đã dặn dò, lão quỷ nói không nên gia nhập dễ dàng với các nhóm quỷ. Điều này chứng minh rằng trong nhóm này rất có thể có nguy cơ bị cắn nuốt linh hồn. Cụ thể thì tôi không hiểu lắm. Dù sao thì tôi cũng không có ý gia nhập vào bất cứ đội nhóm nào cả. Hai bên cũng không quen biết nhau. Vạn nhất bị chúng đồng loạt tấn công thì phải biết làm sao. Tốt nhất là vẫn nên hành động một mình. Tuy rằng làm việc một mình sẽ đôi lúc có cảm giác bị cô độc, nhưng mà còn hơn bất ngờ bị đám quỷ đâm cho một nhát ở phía sau. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi bụi, nhìn theo hướng của những con quỷ hồn đã biến mất, tôi tiếp tục lên đường. Lúc này tôi đã bước nhanh tới ranh giới phía ngoài của phệ hồn triều trạch. Không cần phải hỏi đầu gối của mình cũng có thể biết, những thứ minh tinh quý giá đó sẽ không thể xuất hiện ở khu vực này, phải cần đi sâu vào bên trong mới có thể được. Tôi cảm thấy âm phong mỗi lúc một lớn, những đám cỏ lay động ở phía sau đó có rất nhiều quỷ quái, tôi không hề cảm thấy có chút nào an tâm. Tự nhiên tôi có một cảm giác không an toàn, tôi vội nấp vào phía sau một gốc cây cổ thụ ở bên đường. Cái cây cổ thụ này trông vô cùng kỳ quái, thân cây màu nâu đen, nó rất cao. Dùng mắt để ước lượng, thân cây nâu này phải cao đến chừng 6 mét, gốc cây của nó phải 10 người mới có thể ôm nổi. Điều quan trọng là hình dáng của cái cây này vô cùng xấu xí, nó vặn vẹo không ra loại hình thù gì cả, thân cây chỉ chít những cục u, chỉ có thể nói nó đúng là một quái thụ. Lúc này tôi đang đứng nấp sau thân cây, cho dù là có quỷ hồn đi qua đây, chúng cũng không thể phát hiện ra tôi. Thò đầu ra khỏi gốc cây qua đám cỏ rậm rạp phía trước mặt, tôi nhìn thấy một nhóm hơn chục con quỷ hồn đang lướt qua, đột nhiên đôi mắt đồng tử của tôi co nhỏ lại. Đám quỷ hồn này thoáng qua đều là bạch y oán quỷ, nhưng mà âm dương nhãn thì không hề lừa dối tôi. Loại huyễn hóa này chỉ có thể lừa được quỷ chứ không thể đánh lừa được tôi. Trong âm dương nhãn của tôi chủ yếu là quan sát năng lượng và những điều dị thường. Nơi đây không phải là núi Ngạc Thủ Sơn, cho nên không hề bị mất đi công hiệu. Tôi có thể nhận thấy được, từ bên trên thân hình của chúng tản phát ra những tia sáng lay động, nếu không phải là màu đỏ thì cũng là màu lam. Đội nhóm này hoàn toàn đều là lệ quỷ áo đỏ và lam y quỷ tổ thành. Chúng đang che giấu đi đạo hạnh, không cần nói ra cũng biết được chủ ý của bọn chúng. Đây chính là đám chuyên đi chấn lột và cướp bóc, nhưng mà đạo hạnh của chúng cũng không phải là quá cao, cho nên chúng cũng không thể nhìn thấy tôi. Xác định được điểm này, toàn thân của tôi ớn lạnh. Sau khi đã tụt đầu vào một gốc cây, tôi nhắm mắt lại không thèm để ý đến bọn chúng nữa. Tôi niệm động thanh tâm chú, một lát sau thì thanh tâm của tôi đã hòa cùng với hoàn cảnh xung quanh. Đây chính là một cách điều hòa khí tức rất tốt, nó khiến cho đối phương không thể nhận ra sự tồn tại của tôi. Nếu như lúc này tôi có mấy nữ quỷ ở bên cạnh, đừng nói là đội ngũ này, cho dù là đội nhóm toàn những con thanh y quỷ kết thành tôi cũng không sợ. Nhưng mà lúc này thì không được, đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn không có những con quỷ được nuôi dưỡng bên cạnh, đương nhiên thực lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nếu mà chỉ dựa vào thực lực của riêng tôi đối đầu với nhóm này, cho dù không bị chúng quật ngã rồi hút hết dương khí, chắc chắn cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nếu đã không đủ thực lực để đối đầu, vậy thì tôi lựa chọn biện pháp tránh mặt. Hơn nữa, nếu có xung đột với những đoàn đội như vậy, tôi cũng chẳng thu được một chút lợi ích nào. Tốt nhất là nhanh chóng tránh xa bọn chúng, tìm đủ số minh tinh mới là điều quan trọng nhất, sau đó nhanh chóng rời khỏi phệ hồn triều trạch mới là lựa chọn thông minh. Còn về Sở Niệm Giao đang ở trong người giấy, để đến lúc nào cần dùng tới túi hồn của cô ta, khi đó tôi mới để cho Sở Niệm Giao xuất hiện. Cô nương này không hề có chút chiến lược nào cả, không cẩn thận còn bị liên lụy đến mình. Cho nên tạm thời không nên để cho cô ta ra ngoài thật, tránh bị phát sinh ra sự cố ngoài ý muốn. Vừa định đứng dậy tôi đột nhiên cảm thấy bên má của tôi lạnh toát, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Khí hậu bên đó hình như đang có sự thay đổi rất nhanh, tôi mở trừng mắt. Tiếp theo tôi lừ lừ quay đầu lại. Vụ một tiếng, mái tóc của tôi lập tức dựng đứng. Cái chỗ tuy không xa có một khuôn mặt quỷ vô cùng nanh ác đang nhìn chúng tôi cười một cách âm hiểm. Con quỷ đang nhăn nanh cười rất âm hiểm này, mái tóc của nó siêu dài, nó quét đất lê thê, toàn thân nó không khác gì là một cây đũa. Tôi cố gắng lắm mới có thể chấn giữ được, lúc này tim của mình đang đập rất cuồng loạn. Tôi ngước mắt nhìn lên, con quỷ đó đang treo ngược trên cành cây và mái tóc đen dài của nó rũ xuống. Nó đang cùng cười với tôi một cách âm hiểm. Đó chính là một con lam y quỷ, bởi mái tóc của nó lấp lánh những tia sáng màu xanh. quan sát khuôn mặt nanh ác và mái tóc dài của nó, tôi nhận thấy trên khuôn mặt của nó lỗ chỗ đầy những vết thương. Những móng tay của nó dài phải đến cả mét đang tàn phát ra thanh quang. Đây cũng chính là một con lam y quỷ đang tiến hóa thành thanh y quỷ. Thân hình của nó cao lớn khủng khiếp. Nó đã phải cao tới 2 mét. Nhất thời lúc này nó đang bị treo ngược lên cây, cho nên trông nó càng đáng sợ. Lòng yêu phố, mẹ con người muốn chết hay sao? Tôi cố gắng trấn tĩnh, tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi. Một tay của tôi cầm kiếm chỉ vào mặt của nó rồi nói: không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ hồn này sớm đã phát hiện ra tôi. Nó âm thầm treo người lên cành cây để dọa tôi. Thực sự mà nói thì lúc này tôi đang hoảng sợ, nhưng mà tôi vẫn bày ra bộ dáng bố đây chẳng sợ ai. Chỉ ít thì tôi cũng đã học qua được khóa biểu diễn. Trong trường hợp này chắc chắn vai diễn của tôi sẽ rất đạt. Xem ra người cũng có lá gan không nhỏ. Phương Cương quả nhiên người rất khá. Có lẽ vẻ ngoài kinh ngang bất cần đời của tôi đã khiến cho con quỷ đó ngạc nhiên, cho nên nó nhếch mép cười âm hiểm. Sau đó thân hình của nó bay là lả về phía của tôi. Nó di chuyển hoàn toàn không gây ra tiếng động, cứ cách mặt đất chừng nửa mét mà bay tới. Lòng yêu phố, là gan của ngươi xem ra cũng không nhỏ. Ngươi thử xem đây, làm thế nào mà ngươi phát hiện ra được? Tôi dựa lưng vào gốc cây từ từ đứng dậy. Con quỷ đó thân hình vốn cao to, đã thế nó còn bay là lả cách mặt đất chừng nửa mét. Lúc này trông không khác gì một đứa trẻ lên năm đứng trước người lớn, quả thật rất đáng sợ. Có lẽ nó cũng cảm thấy ớn trước thái độ ngang tàng của tôi. Thân hình của nó từ từ hạ xuống đất. Tiếp theo nó ngồi bệt xuống đất rồi chỉ tay vào bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi không hề có hứng thú gì ngồi đàm đạo với lũ quỷ, nhưng cũng không ngần ngại ngồi nghe xem nó định nói gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.